Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Cái thai trong bụng càng lớn, mưa càng bị lẻ loi, cô độc. Làng Lộc nhìn mưa bằng con mắt tò mò ghẻ lạnh. Người thân với gia đình ông Tĩnh thì dày vò đau xót. Kẻ mấy nay muốn lấy mưa làm con dâu, bị mưa từ chối thì cám ngưỡng. Cánh nhà lão Tòng thì vừa như mở cờ trong bụng, vừa phấp phòng lo lắng cái hậu quả chưa rõ được mưa tính kiểu gì. Bao nhiêu lời đàm tiếu cứ như vệt dầu loang khắp làng Lộc. Cứ nhìn thấy mưa, đám trẻ chăn trâu lại đồng giao hát. Cô kia có chồng chửa. Dạ thưa cụ, cháu chưa có chồng. Chưa có chồng sao bụng cô to? Dạ thưa cụ, cháu đi ngủ nhờ. Đi ngủ nhờ có mất tiền không? Dạ thưa cụ, cháu không mất tiền. Không mất tiền, cháu lại tiền tiêm. Đồng giao hát rồi chúng lại cười rộ lên. Không biết bài hát đó có từ bao giờ, ai lôi ra cho chúng hát. Cứ chiều chiều dọc con đê làng Lộc, khi đám trẻ cười rộ lên, lòng dạ ông Tĩnh lại như có gai cào dao cứa. Ông trở nên lạnh lùng xa lạ với mọi người, còn bà Tĩnh thì như người ngồi phải cọc, cứ thở ngắn thở dài. Mưa càng bị dồn vào cái thế đơn độc. Ngày ngày mưa ra đồng làm việc quần quật, về nhà đến bữa ăn úp mặt vào mâm, không ai thèm của đến. Đến đâu mưa cũng cảm thấy mình bị thừa ra. Mưa tủi lòng khi thấy cái bụng cứ mỗi ngày một phành lên. Trông cậy vào ai được, san sẻ cùng ai được. Mưa giận người khi nghĩ đến ngày sinh nở. Mưa chợt nhớ cái mảng nứa ở ngoài bến gáy. Ở đấy có một người rồ ngày đêm sống với tôm với cá. Cuộc sống ấy chỉ có dòng sông và mưa biết được. Lòng mưa buồn rứt. Nhớ lại cái đêm mưa được con người ấy lôi từ dưới sông lên. Mưa biết ở cái vùng bến gáy ấy là một con người, chứ không phải thằng nghiệp dồ như người làng Lộc tưởng. Chiều nay sau bữa cơm chiều, mưa lùi thổi ra chỗ gốc cây si ở đầu dốc chùa, gần chỗ cây máng nứa. Mưa vừa ngồi tựa xuống gốc si, thì dưới bến, ló quài gánh nước đi ngược. Thấy mưa, ló giật mình, chân vập vào cái mô đất, làm hai thùng nước sánh ra lênh láng. Ló đặt hai thùng nước xuống giọng đon đả. Cô mưa ngồi đây làm gì? Đến cơn dại thằng nghiệp nó nhìn thấy thì khốn. Đi về nhà chị đi. Vừa nói ló vừa nắm tay mưa đứng dậy. Mưa lùi thủi bước theo. Đổ hai thùng nước vào vại, giọng ló rối rít. Lỡ ơi, thắp đèn lên, cô mưa đến chơi. Cái lỡ khêu to ngọn đèn, nó tất tà kéo mưa vào nhà. Cái lỡ vui lắm, vì bấy nay có mấy ai đến chơi nhà nó. Chuyện rộn dần lên. Ló bảo, từ ngày anh Tâm cho nhà ló làm thuê, cho nuôi chia hai con bò, bàn tay ló lại quen với công việc rồi. Ló không đi vay chằng, không đi trộm vặt nữa đâu. Cô mưa đừng sợ, anh Tâm nhà cô mưa tốt thật, giá làng Lộc mình ai cũng như anh. Ló chả hư hỏng đâu, cái lỡ cũng không phải chịu kiếp là đứa con không có bố. Giọng ló tự nhiên nghẹn lại, nước mắt chảy ra ròng ròng. Ló quệt ngang tay áo lên mặt, tròn mắt nhìn mưa. Ló biết câu chuyện ló vừa than thở là chạm vào nỗi cô độc của mưa. Ló phân trần. Ló nói thật, cô mưa đừng giận, đừng nghĩ ló lấy chuyện mình để ám chỉ cô mưa. Mỗi người một phận mà. Ló trở hoang là tại ló dại, tại hoàn cảnh lúc bấy giờ. Ngày ấy ló ở một mình giữa cái nhà kho của trại chăn nuôi, buồn lại sợ. Và lúc ấy ló ngây thơ, ló không biết được lòng dạ của người có quyền thế. Thời con gái của ló giống như cái rơm, cái dạ bị cuốn vào cơn lốc. Ló nhắm mắt xuôi tay, mặc kệ thân phận. Rồi đầy ló xuống làng Lộc là phải thế. Ló nghĩ chỉ có mình ló, ai ngờ. Ló thở dài. Mà khốn, cái bầu trong bụng cô mưa vẫn là máu mủ nhà lão Tòng, dòng dõi nhà họ Phạm cả. Yêu đương thế nào, làng Lộc mình hết người đâu mà cô mưa lại rơi vào đấy. Ló chép miệng ngán ngẩm. Yêu đương gì đâu chị. Cái bầu em đang đeo đây là sản phẩm của sự buông thả quá trớn. Giọng mưa cay đắng. Bắt đầu cũng từ chuyện tò mò. Chả là nhà ông Tòng có cái video băng hình lấy từ đâu về, đám thanh niên nhần nhần thậm thuột đến xem. Mới đầu thì xem băng trường, sau đó ông Tòng mở cho xem băng tươi mát. Mới đầu tụi em còn xấu hổ, cứ rụi đầu vào nhau cười khúc khích. Sau phởn lên, đôi nào vào cặp ấy dắt nhau đi. Một lần, hai lần, cứ bắt chước làm cái việc như trong phim, trong hình ấy. Khổ, chả biết thế nào, mưa lại bị có bầu. Việc xảy ra, mưa bản với thằng Ất, nó phẩy đi. Bí quá, mưa đến tâu thật với bố mẹ nó để cầu được sự bình ổn. Ai ngờ, lão Tòng lại chỉ vào mặt mưa. Đổ đĩ, đừng vu vạ. lão ấy còn lấy thế ra đe dọa. Đã thế mưa sợ gì, mưa cứ đẻ ra, đẻ cái giống đằng Sở Khai Nghĩa ra giữa làng Lộc, xem thằng nào đầy thằng nào. Đẻ ra thì khổ, đem bỏ thì tội. Ló lại thở dài. Nhưng mà cô Mưa phải đẻ, tôi đồng ý, tôi biết kế nhà họ rồi. Cô Mưa mà bỏ đi cái thai ấy, nhà họ sẽ vừa được ăn, vừa được nhổ, mà cô còn bị thêm tội đấy. Họ bàn nhau, tôi nghe được thật mà. Tôi cũng nói cả chuyện này với anh Tâm rồi, anh ấy buồn lắm. Chị Ló chả nói, Mưa cũng đoán được. Mưa không sợ mắc mưu nhà họ, nhưng việc đẻ, Mưa cứ đẻ. Mưa đẻ theo ý chí của Mưa. Và đứa trẻ Mưa đang mang bầu, nó có tội tình gì mà mình phải giết nó. Mưa đẻ nó còn vì trách nhiệm là người mẹ của nó sau này nữa. Biết rằng làm việc này Mưa sẽ khổ vì những định kiến hà khắc của gia đình, dòng họ, nhất là bố Mưa. Mưa chấp nhận cái tiếng để được cái con mình trông vào nó vậy. Nhưng mà cực lắm đấy Mưa ạ. Ló ca thán thở dài. Thì đàn bà có bao giờ sướng, nhất lại là con đàn bà cơ nhỡ như mình. Mưa chép miệng. Câu chuyện của hai người thì thầm vào đêm, từ ấy họ quan hệ với nhau như tình chị em. Cái Mưa cứ vác cái bụng cành cảnh đi khắp làng, sự bình thản của nó lại có sức mạnh như ngọn lửa thiêu tàn những kế tính đã bày sẵn của phe cánh lão Tòng. Lão phải cay đắng tính chuyện cưới vợ cho thằng Ất. Cuộc họp bất thường trong nội tộc nhà lão được triệu tập. Khi các ông cha bà chú kéo đến đủ mặt đủ mày, lão tuyên bố lý do cuộc họp và nêu ra ba vấn đề chính. Một là đám cưới phải tổ chức ngay trong tháng 6. Hai là cách thức tổ chức phải khác mọi đám cưới đã có ở trong làng. Ba là phải mời được các quan chức ở trên huyện. Nêu rõ nội dung cuộc họp, lão xoài tay ra ghế tràng kỳ, mặt ngửa nhìn trời. Mọi người rì rào bàn tán. Làm khác các đám cưới ở làng Lộc nghĩa là tổ chức ăn to. Ăn to, dân làng Lộc nó bảo cậy thế chủ tịch chơi trội. Nó không đến cỗ bàn thừa đổ cho chó mà mang tiếng cả đời. Và nếu nó đổ đến đông đủ cả mà các ông trên huyện không về, cỗ có to, thì cũng chả khác gì thóc chắc vái nuôi gà mù. Được ích gì? Mỗi người một câu, nhưng không ai dám đứng dậy lên tiếng. Đám người cứ thì thụp bấm tay, ghé tai nhau, rồi lại đảo mắt nhìn lão Tổng. Thấy vậy anh Lượng Tần Ngần đứng dậy, giọng cân nhắc. Mấy điều chú Tổng vừa đưa ra, đứng ở thế vừa là con cháu trong nhà, vừa là bí thư, cháu đề xuất thế này. Thứ nhất thím Tổng đang nằm trên viện. Bệnh tình thì nhất cử, lưỡng động, biết sống chết thế nào. Bài việc ra, dân người ta dị nghị, và đến tai thím sẽ tủi thân. Thứ hai là cái vết sẹo trên mặt chú em Ất chưa lành, lại cái môi của em Sứt chưa đi mỹ viện được. Cô dâu ăn mặc tân thời như tiên Nga, mà cái răng vêu ra trắng hờn thì làm trò hề cho đám thanh niên nó dè biểu. Việc thứ ba nữa là cái mớ bỏng bong chỗ cái Mưa mỗi ngày đang rối bời thêm. Mụ Ló bây giờ thậm thụt đấy, biết mưu kế của họ thế nào. Thà không tính toán sẽ có chuyện không lường được. Ý kiến của anh Lường là có tầm xa, nhưng bận gì mà phải sợ. Lão Tòng chéo hai tay ngang mặt. Tôi cũng nghĩ và tính đến việc ấy rồi, nhưng khi ngả ra bàn cờ thì vẫn hợp lý cả, không ai trách cứ được. Giọng lão Tòng hùng hồn. Thế này nha, ta cưới vợ cho thằng Ất, dù đột xuất thật, nhưng lý do là ta cưới chạy để nhỡ bà lão nhà ta có qua đời, còn được cái phước nhìn thấy mặt con dâu. Ai dám trách? Còn việc vết sẹo trên mặt thằng Ất, nó ngã xe máy làng Lộc ai lạ? Lão liếm mép rồi nói tiếp. Duy có cái môi của em Sứt chưa đi mỹ viện được thì có bận gì? Thằng Ất nó còn chả ngại huống hồ ta. Ta cưới vợ cho con là lấy người lấy cháu ông Huyền chứ đâu phải lấy cái môi nữa. Cái môi nó Sứt chứ cái giống cái má nó có Sứt đâu mà lo. Lão Tổng cười ha hả. Cả đám người nháo lên cười phụ họa theo. Lão lại chém tay ngang mặt nói tiếp. Còn cái mớ bỏng bong chỗ con Mưa, nó giống như con cá nằm dưới trầm. Ta phải kéo cùi, đập vọt. Nó sủi tăm chỗ nào ta chụp nơm chỗ ấy, ngồi chờ nó động có mà. Ta cứ cưới vợ cho thằng Ất là nó sẽ quẫy lên. Nếu nó phá đám, đã có luật, còn nó lôi cái nếp sống mới ra, sợ cái gì? Trên tỉnh trên huyện người ta còn làm hàng trăm mâm có sao đâu. Mà nếu có sao, ta vẫn có bóng bác Thường, bí thư huyện ủy. Xa gần, bác vẫn là chỗ người nhà của cái Sứt. Hiềm nào, người ta chả che chắn. Phải, cả đám người cùng họa theo, có người còn tâm đắc. Lấy được cái Sứt, thằng Ất còn phất to. Khóa này trả nó nối nghiệp ông Tòng làm chủ tịch, thì ai vào đấy nữa? Quyền bính ở làng xã này, lọt ra ngoài tay dòng họ Phạm thế nào được? Phải, lão Tòng cười sằng sặc. Chúng ta tiếp thu ý kiến của anh Lượng. Việc đề phòng là cứ phải đề phòng, việc cưới là cứ cưới. Thời gian như đã định, đình đám phân công vào các ban bệ cụ thể như sau. Dẫn cưới giao cho ông trẻ luồn làm trưởng đoàn, đón dâu là chú họ cầm đầu, khách khứa nắm chân bắt tay là anh Lường anh Lọt. Việc này quan trọng, yêu cầu phải biết tế nhị. Hai anh rất là thạo việc này. Việc trang trí khánh tiết loa đài xe cổ giao cho anh Lân. Còn đâu tập trung vào cỗ bàn bếp núc, không ai ý kiến gì thì cứ thế mà triển khai. Đúng lệnh. Dạp cưới được dựng lên bằng phông bạt, xung quanh trang trí chim cỏ hoa huét xanh đỏ tím vàng. Đài loa được treo cao lên tận ngọn cây cau. Dưới chỗ hai con chim bồ câu lồng vào hai chữ hạnh phúc là cái tivi màu 24 inch. Ở cạnh là cái thùng làm giống cái hòm phiếu dán giấy đỏ để khách thả tiền mừng. Ngày đầu hôn lễ gọi là bữa cơm dựng dạp, dẫn cưới mà dân làng Lộc đã kéo đến đủ mặt đủ mày. Có nhà đi đại diện theo đúng nghi lễ mời, có nhà kéo đến cả để xem tiện bữa họ xà vào chén. Thế là ngay bữa khai vị đã đi vèo con lợn tạ. Đám con cháu tròn mắt lơ láo nhìn nhau. Lão Tòng trong bụng thì như có muối sát gai cào, nhưng là kẻ đang ngồi trên lưng ngựa cứ phải phi. Vẫn cái giọng trọc phú quyền hành, lão bảo. Việc trăm năm của các em tốn kém nhưng có mất gì. Dân làng có yêu người ta mới đến. Như thế mình là người phúc đức, ăn ở phải chỗ với dân làng. Lợn bỏ sẵn đây, cứ vật ra mặt thịt. Mấy anh con rể, mấy tay dao thớt lại hô nhau, vận tay áo xông vào chuồng lợn. Chỉ trong nháy mắt con lợn thả nữ lại được vật ngừa ra nền giếng. Lại tiết canh, lòng sốt cứ thế bày lên. Tiệc cỗ kéo dài đến lúc mặt trời tắt thì đám người mới từng tốp dắt díu nhau về. Người thì lè nhà hát, kẻ thì chửi tục. Trên ngọn cây cau, tiếng loa đài phóng ra bầu trời những bản nhạc sập sình, những bài hát nửa Tây nửa ta nghe rộn gáy. Anh Giỏ cũng ở đấy, người ta nhìn thấy mắt anh đỏ vè như hai cục lửa, mồ hôi mồ kê vễ vãi. Anh sắn cao tay áo cứ đi vòng quanh cái nong thịt vừa vớt ra hơi còn bay nghi ngút. Nhằm cái khổ thịt to nhất, anh thò tay nhấc lên. Mấy tay dao thớt trợn mắt quát. Làm gì thế? Lấy phần cho con. Vừa nói, anh vừa cười hề hề, rồi xách khổ thịt đi thẳng. Mấy bà con gái sấn tới giằng lại. Anh Giỏ tròn mắt. Thế chúng mày chỉ nghĩ tao cần nguyên cái lỗ mồm thôi à? Vợ con tao không đến được, tao phải lấy phần chứ. Tiếc của thì đừng làm cỗ khao lạc. Tao chửi dinh lên bây giờ đấy. Thôi thôi thôi. Các em nó dại, anh Giỏ đừng có giận. Cứ cầm về cho các cháu, sớm mai lại đến sớm nhá. Lão Tòng xoa dịu rồi lờ mắt nhìn mấy đứa con gái. Có thế chứ. Thế mới là ông Tòng chủ tịch xã chứ. Anh Giỏ ngửa mặt rồi xách khổ thịt đi một mạch. Lão Tòng cười gượng rồi ngoảnh lại đám con cháu. Ngày mai nó đến, vẫn phải niềm nở. Không thì mối mặt đấy. Phải rồi, nhà ta làm cỗ cưới dâu. Thằng Giỏ xách một khổ thịt thấm gì. Đám đồ tể họa theo, rồi cùng phá lên cười. Chuyện vặt, bố thí cho nó khỏi rách việc nhớn của mình. Cư xử như Bắc Tòng là đại tuyệt. Đám giao thớt vò phỉnh thêm. Phải, cái anh Giỏ này lạ gì? Đang công việc to này, khó khăn với nó là rách chuyện. Các cháu nhớ chu đáo. Lão Tòng căn dặn rồi quay mặt bước lên nhà trên. Da thịt lão nổi gai gà. Lão mở tủ tập hết nửa chai rượu, nằm thượt ra cái giường con, miệng lào bầu. Đeo mẹ cái lũ xúc sinh. Xong việc ông sẽ cho chúng mày sọc gạch. Ở ngoài giáp cưới, cánh giao thớt vẫn cười nói hô hố. Cô sứt ướt trôn, bọn mình nhờn mép. Miếng nào ngon cứ xẻo mà chén. Ngày mai cỗ bàn đình đám, tụi mình làm gì có chỗ. Cô ló cứ bỏ mấy cái chân giò vào nồi cháo ninh thật nhừ. Xong việc ta nhắm. Vâng ạ. Cái ló mồm miệng tay chân thân thớt. Cháo chân giò, mỗi anh một chai 65. Bỏ ló ngồi một mình giữa đống xôi thịt ngồn ngộn này hả? Bỏ thế nào, hết một chai 65, ló cứ bỏ ra xem. Bọn anh còn u tốt. Họ lại cười lên hô hố, giọng cái ló the thé, toàn là đồ khỉ gió. Vừa nói ló vừa thả cái chân giò vào nồi cháo đang sôi ầy nghịch. Phía cuối xóm tiếng anh Giỏ lè nhè trong hơi men. Đeo mẹ thằng nào cho bố uống rượu say. Từ giày bố đéo thèm chơi với chúng mày nữa. Đeo mẹ cha con thằng tham nhũng, thằng chơi càn khôn mà dại. Bỏ tiền tạ mua đồ sứt mẻ, có cho bố cũng đếch thèm. Sớm mai bố lại đến say rượu nha. Tiếng lè nhè cứ vọi vào đêm, càng khuya làng càng nghe rõ. Lão Tòng ruột gan lộn lạo mà đành phải ngậm điếng. Mặt trời nhòe lên, lão Tòng vụt dậy mặt mũi phờ phạc hốc hác vì suốt đêm qua lão như người ngồi trên lửa. Ruột gan lão đứt ra từng khúc khi thấy cỗ bàn nghi ngãn trên mâm trên trạn, lại con lợn tạ nữa cánh dao thớt vừa phanh ra để ở giữa cái nong trong nền bếp. Lão xót của nhưng đành bấm lòng. Lão lọ mọ ra giếng rửa mặt rồi đóng bộ com lê đứng trước gương. Giọng sang sảng. Nhớ, ai vào việc ấy, đừng để thất thố với làng xã. lão lại cười hít vào, hất hàm bảo anh Lường. Dân làng sắp đến rồi đấy, ban tổ chức khởi động đi. Anh Lường chéo hai tay vào nhau, miệng vâng dạ. Đám giao thớt bắt đầu bê cỗ lên dạp, cánh lễ tân vội vàng thuốc nước. Một anh thỏ tay ấn nút cái đài băng, tiếng nhạc từ cái loa treo trên ngọn cây cao lại loe lên. Một giọng hát nghe khiếp người, chả biết lôi từ đâu ra. Em ơi, chúng mình yêu nhau bằng bạc bằng vàng, có nhiều bạc vàng thì cái gì cũng có, em ơi. Tiếng nhạc lời hát cứ thế réo lên trời, dân làng Lộc bắt đầu đoàn đoàn lũ lũ, nối hàng, kéo nhau đến. 8 giờ sáng thì đi đón dâu. Khi chiếc xe ca nổ máy ù khỏi cổng, trong rạp bắt đầu nâng cốc đợt một. Lão Tòng vừa ngắt lời tuyên bố tiệc lễ, lão ngoảnh ra thì thấy anh Giỏ chân quần cao, chân quần thấp đang lạch bạch leo lên cái thềm cổng. Mặt lão xám lại, nhưng hai hàm răng trắng nhờn vẫn phải nhe ra. Lão nắm tay anh Giỏ, có lẽ từ bé bây giờ anh Giỏ mới được bắt tay. Mặt anh hề hà, tươi rờn, anh nhe răng cười hình hạch, rồi tóm tay lão cùng ngồi vào mâm. Anh tự rót rượu. Chạm cốc xong, anh xà tay vào đĩa thịt gà, giọng ồm ồm. Cái món này, là phải sờ tay vào nó mới khoái. Lão Tòng đành phải đà theo. Phải, anh Giỏ rất phải, quả là người sai ngăn. Mấy bà con gái ngấm nguyết, lão lử mắt, họ này lặng lẽ tụt vào bếp. Tiệc tùng nhòe nhoẹt kéo dài vô bờ bến. Đến 10 giờ thì khách làng trên làng dưới cũng kéo đến. Đông quá, cỗ phải bày ra cả ngoài vườn, cánh dao thớt dẫm chân vào nhau, có đứa tuột cả quần mà còn không kịp. Lão Tòng nghiến chặt hai hàm răng mà thần sắc vẫn lẹo dẹo. 11 giờ thì cô dâu về, cả họ thở phào. Đất trời còn phù không phải qua giờ ngọ, vợ chồng anh Lường ra tận cổng đón em dâu. Cửa xe hé ra, cô dâu chú rể bước xuống. Chú rể mặc com lê màu sáng, trên ngực cũng cài bông hoa như người ở ngoài thành thị. Cô dâu váy chín tầng quét đất, mặt mày phấn sáp lòe loẹt. Cái chỗ môi sứt được dán kín bằng một loại băng dính đặc biệt giống màu da người và cũng được xoa son phấn lấp đi. Mắt người thường không nom thấy. Cô dâu chú rể xong hàng đi trước, đám phù rể phù dâu rồng rắn theo sau. Họ díu nhau đến chỗ bàn thờ làm lễ nhập gia tiên. Xong thủ tục, cô dâu chú rể nhập phòng, cánh phó nháy mỏi tay tí tách. Bỗng một tiếng kêu thất hồn, mọi người nhốn nháo vã ra cổng. Thằng Nghiệp rồ, người nó như con trâu đầm bùn, chỉ hờ có hai lỗ mắt. Nó nhe răng lủi lũi đi thẳng vào dạp cưới. Cánh dao thớt định xô ra, lão Tòng hất hàm ngăn lại. Mấy bà con gái rúng gió, có người vãi cả ra quần. Lão Tòng nhấc cả con gà luộc tiến thẳng mặt thằng Nghiệp. Thằng Nghiệp đứng ngẩn nhìn lão lắc đầu. Nó u ớ chỉ tay về phía hồ vạt. Cả đám người ngơ ngác, chỉ riêng cái ló là biết được. Ló đặt cái mâm đánh xoàng xuống bàn, cứ thế cắm đầu chạy. Thằng Nghiệp rồi cũng chạy theo. Mấy phút sau thấy giọng cái ló toa toá dưới bờ hồ. Dân làng ơi, cô mưa đẻ. Đám đông ùa đi, thằng bé đỏ hon hòn, mình mày bám đầy đất cát. Đám con cháu nhà lão Tòng nhăn mặt bịt tay, rồi lùi lũi đi về đám. Mấy đứa bạn mưa tần ngần đứng nhìn, giọng cái ló nghẹn ngào. Các cô dìu mẹ con nó về nhà tớ. Tiệc tùng trên dạp cưới nhà lão Tòng vẫn tiếp diễn. Chuyện trò đam tiếu nhòe nhòẹt trong hơi men. Nhiều kẻ do nắm xôi kề miệng cứ hô hố. Phe này lão Tĩnh có đeo mo vào mặt cũng chẳng dám ra khỏi cổng. Đời là vậy đó. Không ai nắm tay cả ngày đến tối được. Tu nhân tích đức làm gì? Gia phong phép tắc mà làm gì? 50 năm, chứ 100 năm tuổi đảng mà để con cái hư thân mất nết thế cũng nhục lắm. Cái hắm tâm phe này cũng tịt ngòi. Ngòi lên thế nào được? Hắn cứ to miệng giáo dục bọn đầu trâu mặt ngựa trong làng. Hậu quả là nó làm cho em lão ý đẻ ra đấy. Dục với giáo cái gì? Các bác nói thế phải tội. Mắt mình có nhìn thấy cái đứa nằm với cô mưa đâu. Thời buổi này con dạy cái mang, chứ gia đình Bắc Tĩnh vẫn là chân chỉ hạt bột, vẫn là cái gương sáng treo trước làng Lộc chứ. Bột với bẹt, gương với giá gì? Nhậu đi, ở đời hay hay dở dở, dại dại khôn khôn, kệ mẹ đó, nhậu đi. Thôi các bác ạ, anh Lường danh mãnh, hôm nay là ngày trăm năm của hai em nhà cháu. Chuyện làng xã ta để khi khác nói, hôm nay là chỉ vui thôi. Ơi phải, đúng. Anh Giỏ chen vào, mặt anh đỏ như con gà trọi. Anh cắp chai rượu vào nách ê à. Thôi, chào quý vị. Giỏ này đi đến chỗ cô mưa xem mặt con nó giống thằng nào ở làng Lộc. Vừa cắp chai rượu lạch bạch đi, anh Giỏ vừa ê a hát. Tiền chùa đội nón lên chùa ấy à. Phải chi tài giỏi mà lừa người ta ấy à. Cầu danh khấn phúc về nhà, lại mua con khỉ à, răng chìa ngoài môi, ỉa làng hả trận cười. Để tôi say rượu bét nhè trời mây, Hay, hay, say, say, đéo mẹ lũ rời đầy à. Lão Tòng nhìn theo, mặt tối sầm. Mấy bà con gái định xô theo, lão gạt lại. Kệ cho nó đi. Nói rồi lão lười lũi quay vào cỗ tiệc, lại nói lại cười. Đình đám lê thê, bữa dọn dẹp ngày hôm sau phải mổ thêm con lợn giò. Khi khách ra về, lão sai người con gái cả bê cái hòm tiền mừng và những gói tặng phẩm để lên bàn thờ. Lão trịnh trọng thắp hương, khấn. Khấn xong, lão cúi đầu vái ba lễ. Cô dâu chú rể cùng lễ theo. Việc xong, lão mở tủ lấy ra quyển sổ, cái bút. Lão bảo anh Lọt. Ghi đi. Chị gái cả bắt đầu mở cái hòm tiền, cắt từng cái phong bao. Cái nào cũng dày cộp, nhưng toàn tờ 100 đồng. Có cái cộng gộp chỉ tròn ngàn bạc. Bà chị gái lào bầu. Toàn quân kiết, ví cả cỗ bản. Lão Tòng nghiến răng. Lão đảo mắt về phía cái hộp to. Lão bảo, mở thử coi. Bà chị gái lóng ngóng, lách kéo cắt nhẹ cái đai viền xung quanh. Cái hộp bật ra. Mặt người chị gái tái nhợt khi thấy trong cái hộp có một cái quan tài con nắp bằng kính. Ở trong có bộ hài cốt nặng bằng thạch cao. Bộ hài cốt mang gương mặt vẹo vọ, nửa người, nửa khỉ. Hai lỗ mắt sâu hoắm, nhưng mở trừng trừng. Bên cạnh lại có cái gậy bằng cây vông và ba nén nhang. Cô con dâu sợ quá hét lên. Mảnh băng dán trang điểm ở chỗ cái môi sứt rơi ra. Cái răng lòi ngược chỗ môi sứt trắng nhợn. Thằng Hất nhăn mặt, hắn bổ nhào ra cửa. Lão Tòng bình tĩnh níu lại, giọng lão hít vào, hun hút như giọng ma thổi gió. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là hồi cuối của cái đám cưới mà lão tính toán. Đúng thật, nó khác hẳn và chưa từng có ở làng Lộc. Lão lặng nhìn đám con cháu mặt tái nhợt như người bị hoạn. Túp lều của mẹ con cái ló tự nhiên thành cái nôi che chở cho thằng bé bị bỏ rơi. Hoàn cảnh xui khiến Mưa càng gắn bền với mẹ con chị ló. Họ bắt đầu gọi nhau bằng chị, bằng em, bằng bá, bằng dì. Dân làng Lộc cũng không còn gì dầm bàn tán về chuyện cái Mưa chửa hoang nữa. Họ bắt đầu đổ đến túp lều. Có người do động lòng thương Mưa đến để cho trục trứng, bát gạo. Có người tò mò đến để xem mặt thằng bé, coi nó giống ai trong làng. Bọn trẻ chăn trâu thì bỏ bẵng bài hát đồng dao, Mưa cũng không phải né tránh điều gì. Mẹ con Mưa hiền hiện rất thanh thiên bạch nhật ở làng Lộc. Thằng bé xinh tươi lại trắng như hòn bột, mỗi ngày càng lớn khỏe phồng phao. Lấy gì để nuôi con, chả nhẽ cứ nương nhờ mãi căn nhà của mẹ con chị ló. Những lo toan bắt đầu dày vò đè nặng lên thân thể cô độc của Mưa. Ngày ngày Mưa điệu con đi mò cua bắt ốc, mót lúa mót quay. Thấy con bà tĩnh ruột gan như có muối sát. Một buổi tối sau khi cơm nước xong, ngồi trước ông bà nỉ non. Tôi ngửa tay xin ông. Bà có rổ không thế? Ông tĩnh nghiến rằng. Bà nghĩ chỉ có mình bà mới biết xót biết đau. Còn tôi là hòn đất hòn đá phòng. Đón nó về. Cái của nợ ấy như cái gai ngày ngày chọc vào mắt. Tôi không chịu được. Tôi bảo cắt là cắt. Bà đừng nhiều nhời nữa. Nói rồi ông lại lọ mọ thắp hương khấn ông bà tổ tiên. Khấn xong ông lại đứng trước tấm huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Tay ông vung cao. Xin thề, xin thề, xin thề. Ông cứ làm như thế, tối nào ông cũng thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, rồi lại đứng thề. Làm mãi thành nếp, tối tối cứ đến giờ ông lại thắp hương, hô khẩu hiệu, là bà tĩnh sờn hết gai ốc. Sợ ông gỡ trứng, chết. Bà to nhỏ chuyện này với các con. Bà vừa hé ra thì anh thức ánh sáng hùa một giọng. Việc cô Mưa, làng Lộc ai chả biết. Anh em kiến giả nhất phận. Việc cô ấy gây ra, cô ấy phải chịu. Đẻ con ra thì nuôi lấy. Còn việc của bố... Càng già bố càng dởm chuyện. Thề với bồi cái gì? Để đấy, lúc nào vắng người, tôi lẳng mẹ nó cái huy hiệu ấy xuống hồ, ông ấy sẽ hết thề. Cái miếng đồng nát, mấy thằng sở canh nó trao cho. Có gì mà thiêng liêng thế? Các chú đừng có nói bậy. Anh Tâm vằn mắt. Anh đi biển biệt, biết gì mà bảo chúng tôi bậy chúng tôi bả. Anh mà nhìn thấy anh còn ngán hơn chúng tôi kìa. Hôm trao cái huy hiệu ấy cho bố, tổ chức ở cái lớp học mẫu giáo ngoài bãi lũng. Có ai đâu? Toàn anh em nhà lão Tòng ất, chân tay bố cứ run bắn lên. Tưởng không bám được vào đất. Nào có phải ai, thằng Lương nó đeo cái tấm huy hiệu ấy vào ngực bố. Bố mếu máu khóc. Ông Nghi Ấn lúc ấy còn sống, đứng cạnh cũng mếu máu theo. Tôi nhìn dặm hết cả mắt. Việc gì mà thiêng liêng, xúc động quá thế. Đàng đâu chả nhìn thế, chỉ thấy mấy tay ăn bẩn mà lại còn mở cái miệng thay người này, người kia, nói lời sạch sẽ. Đúng đồ giả tạo. Các chú có chữ, mà nhìn sự vật ở cái vỏ ngoài, cái đập vào mắt tức thời. Thảo nào cái hôm tôi tranh luận với bố về đảng, về người cộng sản, các chú cứ tếu ra như hề. Không phải chúng tôi tếu đâu, thật lòng đấy. Đảng mà như anh nói, chúng tôi theo chứ. Nhưng đấy là lý thuyết, mà đã là lý thuyết, thì muôn đời là màu xám. Sao lại là lý thuyết? Đảng ta là có thật, anh Tâm khẳng định. Nếu không có đảng, bố sẽ không bao giờ có tấm huy hiệu thiêng liêng đó. Mà nếu không có đảng bây giờ, làm sao các chú có ruộng cấy, trâu cày? Làm sao có đất để dựng lò gạch, lò ngói? Tất cả những thứ đó là do đảng đấu tranh để giành lại cho cả dân tộc, trong đó có phần của các chú. Mà phải đâu xa, tôi cũng là đảng viên đấy chứ. Bao nhiêu năm tôi đi đánh giặc, còn thương tật ở trên người. Bây giờ về làng, phần đất phần ruộng còn thiệt hơn các chú, tôi có tị đâu. Thôi, vừa chứ, anh lại sắp cuồng tín như ông già rồi. Thế ở nước Nhật, nước Thái họ có đảng phái mẹ gì đâu, mà con người vẫn có tất cả đấy. Nhưng mà thôi, không tranh luận nữa. Cái đảng như anh nói chúng tôi biết, nhưng các anh có quyền thế mẹ gì. Mà biết đâu khi có quyền thế trong tay, các anh cũng đồng đẳng như bọn thằng Tòng Ất. Cái đảng của bọn Tòng Ất không dây được, tôi nói rồi, không thể ngồi chung cỗ. Thế các chú cũng coi bố là những hạng người như cái nhà Tòng Ất sao? Chả là thì cũng như là thế, họp bàn với nhau suốt đời, cả làng Lộc thấy, chứ mình gì bọn tôi. Các chú quả thật là những cây tre cong, không muốn lại được nữa. Nhưng trước tôi, các chú không được ăn nói bậy bạ, không được xúc phạm đến chỗ thiêng liêng của bố. Cái gì còn hạn chế, bố sẽ hiểu ra dần. Bố để ra chúng ta kia mà. Tôi đố anh lay được cái đầu cuồng tín của ông già đấy. Rồi mà xem. Còn hô, còn thề, hô nhiều, thề nhiều. Là người ta biết, người ta lại bảo thêm một thằng nghiệp dồ nữa. Thức và Sáng nhìn nhau cười, và cả hai cùng tọc tay túi quần đứng dậy. Anh Tâm nhìn theo lắc đầu. Có cái gì bứt rứt, nhói đau ở trong ngực. Anh không ngờ được, ở cái làng nhỏ này mà ngay ở trong ngôi nhà của anh nhận thức của con người cũng lệch lạc trạch hướng. Ngẫm từ câu chuyện với Thức và Sáng vừa xong, anh càng buồn xót về bản chất con người. Thức và Sáng đều tốt. Các chú ấy là người lao động chân chỉ hạt bột, biết yêu cái đẹp, biết thù cái xấu. Nhưng tại sao các chú lại nghĩ về đảng như vậy? Cái nguyên cớ chính bắt đầu từ đâu? Nặn trán bắp đầu mãi, anh Tâm kết luận. Tại người lớn cả, tại đội ngũ đảng viên có thật ở trong làng xã cả. Một số người có quyền thế thì tha hóa biến chất, đi vào cuộc sống tiểu nhân thực dụng, mượn cái áo của đảng chính quyền để tham ô, ăn chặn, nạt dọa dân hiền. Cái mẫu người ấy, ngày ngày nhơn nhơn đập vào mắt bọn trẻ, chúng nó tin sao được. Một số người khác dĩ hòa vi quý, chỉ có lòng tốt, nhu nhược trước kẻ có quyền lực, đâm ra sợ sệt, không dám đấu tranh, lấy nụ cười, làm mực để dung hòa tất cả. Cái mẫu người đảng viên này để cho cánh trẻ và bà con thấy thừa vô thích sự. Còn một mẫu người nữa, điển hình là ông bố mình, nghiêm khắc cổ hủ, cứ khư khư giữ gìn một thứ gì giống như cái đồ vật đã bị cũ gì mà không chịu gọt rửa lại, cứ trương nó lên giữa nhà, bắt mọi người phải soi vào đấy. Cánh trẻ không chịu được, không theo được. Từ đấy họ sinh ra mất lòng tin, tự do, vô chính phủ, mạnh ai người ấy làm, rồi gầm ghè giữ miếng nhau. Cái làng lục đục suốt, thói xấu tật hư, cứ thông thốc nhảy vào gia phong phép tắc của mỗi gia đình. Cuối cùng đi đến chỗ ai khéo ăn thì no, ai khéo co thì ấm. Cô mưa nhà mình cũng là một hiện tượng. Cứ để những tệ nạn ấy ngày một phát triển, làng xóm sẽ mất ổn định. Mà đã mất ổn định thì còn gì là làng xóm nữa. Việc này không thể để kéo dài được. Ngay trong gia đình, việc cô mưa cả nhà cứ quay mặt đi. Túng quẫn cô ấy làm liều, hậu quả còn xấu nữa. Kéo cô ấy về, bố cứ một mực cắt. Anh chị em trong dòng họ thì phủi tay, ai cũng một mực không chứa. Thật khổ thân mẹ con cô ấy. Khổ thân thằng bé vô tội, nó có đòi ai phải đè nó ra ở cái làng Lộc này. Tội là thế, giải thích sao được. Anh Tâm thở dài. Trong đầu anh rằng xé nát nhàu bao ý nghĩ. Cuối cùng anh quyết định bàn với chị bỏ tiền làm cho mẹ con cô mưa túp lều nhỏ. Việc bày ra, chị Tâm đồng tình ngay. Nhưng bán ra tính bảo mãi, chị bảo. Việc làm nhà cho cô mưa, em đã tính đến nhưng sợ bố. Bây giờ anh nói ra, em ủng hộ cả hai tay. Nhưng phải có cách như thế nào để bố hiểu, đừng để đến lúc bố lại cạch mặt cả vợ chồng mình thì cô mưa hết chỗ dựa. Việc nữa em vẫn lăn tăn là bây giờ làm cái nhà to nhỏ cũng tốn kém lắm. Mà gia sản nhà mình thì cái gì cũng còn làm chia, ăn chia. Và làng Lộc bây giờ người đông đất hẹp, chen vào chỗ nào cũng mắc. Hay là ta cứ liều đón cô ấy về ở chung với nhà mình? Không được, anh em kiến giả nhất phận và cũng phải để cho cô ấy tự vươn lên, tự lập mà nuôi con. Anh tính rồi. Nhà ta còn cái thẻo đất ở chỗ ngã ba Bến Gáy, chỗ ấy ở thuận và hợp thời lắm. Chết! Chị Tâm tròn mắt. Chỗ ấy ở thế nào được mà anh bảo thuận? Này nhá, dưới bến là thằng nghiệp dồ, đầu bến là nhà thằng nợ, nợ nòi. Anh lạ gì? Chị Tâm ghé sát vào tai chồng. Cô ấy lại đẻ ra đứa nữa, ông già cắt luôn cả vợ chồng mình. Em lo thế là phải, nhưng mình cũng phải tin cô mưa chứ. Anh đã tính và bàn với cô ấy rồi. Mình phải biết tin, biết làm. Dám làm thì mới xoay chuyển được sự việc, mới có kết quả. Cứ khoanh tay nhìn, chả có cái gì mới đâu. em có tin không? Tin. Chị Tâm nhìn anh khẽ gật đầu, nhưng tiếng thở dài vẫn cứ tuột ra. Ngôi nhà xinh xắn dựng lên giữa ngã ba bến gáy, cái chỗ mà dân làng Lộc vẫn gọi là đầu sông chỗ bến. Mẹ con Mưa dọn ra đấy ở. Những ngày đầu, chị Tâm thấp thỏm, tối tối chị vẫn thì thụp ra với Mưa. Cái ló cũng thường lui tới đó. Dần dần, Mưa cũng tự lập được cuộc sống. Ở một mình giữa cái ngã ba, ngày ngày Mưa nhìn thấy người xui kẻ ngược. Có người chỉ mua chai dầu thấp mà phải qua sông sang tận chợ Tràng. Có người chỉ mua kết đinh, cần phân nạp mà phải nhễ nhại lên tận cửa hàng Kim Sơn. Vốn tính sắc sảo trời phú, Mưa tính ngay lập cái cửa hàng bán lẻ. Mưa mạnh dạn vay vốn lập nghiệp. Việc làm của Mưa được vợ chồng anh Tâm ủng hộ. Cái cửa hàng bày ra mới đầu như cái quán. Mưa bán những đồ nông cụ như dao, cuốc, phân bón, mắm muối, mì chính, thuốc lào, dầu thấp. Những người chạy hàng tự nguyện đến đổ vào quán Mưa. Có người còn cho nợ, khi nào bán hết hàng mới lấy gốc. Cái ngã ba hiu quạnh bỗng đông nhộn hẳn lên. Tính Mưa sởi lời rộng rãi, những người khó khăn trong làng mua hàng, Mưa cho nợ. Thậm chí nợ đến mùa trả bằng thóc. Dân làng Lộc nể, dần dần họ quên cái tiếng cô Mưa chửa hoang. Họ không gọi là Mưa hoang nữa, mà gọi là Mưa hàng. Nhiều người lúc rảnh việc còn ra nhà cô chơi, bồng bế thằng cu thừa hàng giờ. Đặc biệt dân làng Lộc lại thấy thằng nghiệp dồ chiều chiều không cởi trần nằm trên hòn đá gáy nhe răng cười nữa. Có người nom thấy mà không tin vào mắt mình. Nhưng sự thật thằng nghiệp dồ còn mặc quần áo đẹp, ăn cơm cùng với mẹ con cô Mưa. Chuyện cứ thế như làn sóng điện phao ra khắp làng Lộc. Gia đình ông Tĩnh nửa tin nửa ngờ, cả cái ló cũng nửa ngờ nửa tin. Một hôm cái ló nép ở đầu hồi xem hư thực thế nào. Thằng nghiệp dồ từ dưới bến lên chỗ cô Mưa thật. Nó mặc quần áo đút vào trong quần như người ở ngoài phố hẳn hoi. Đầu tóc lại trải mượt, sạch sẽ. Cô Mưa vặn to ngọn đèn ngồi cộng sổ. Thằng cu thừa ngồi tọt vào giữa lòng thằng nghiệp dồ. Nó nói hay lắm. Nó nhắc chuyện xưa, chuyện nay, nhắc đến những nhân vật lọc lõi ở trong làng. Khi cô Mưa nhắc đến chuyện lão Thệ, lão Hò, cha con Tòng Ất, chuyện anh Giỏ, chị Ló, thằng nghiệp dồ đều phân tích rạch ròi. Có nhiều nhân vật cũng được nó chỉ rõ cái thối tha của họ, như anh Tâm nói với Ló. Nó nhắc lại chuyện bậy bạ của lão Thệ với mẹ nó và rút ra bài học bồng bột thơ dại của nó lúc bấy giờ. Nhiều chuyện lắm, cuối cùng nó bảo nó rất yêu làng Lộc. Nó ước mơ có một lớp người đẹp đẽ hơn để xây dựng làng Lộc ấm no, hạnh phúc. Muốn có lớp người ấy thì ông trời phải tỉnh táo, mở to mắt để nhận ra những con người như anh Tâm, anh Thành, anh Lập. Đặt họ vào vị trí để họ gánh vác công việc làng xã. Phải trừ sạch những hạng người như lão Thệ, cánh nhà Tòng Ất. Ló thấy cái Mưa ngẩn người ngồi nghe, rồi tuét miệng bảo. Gớm, ông nghiệp dồ, suốt ngày ở cái mảng mà thấu đáo chuyện làng chuyện dã như trạng và câu chuyện của họ thầm thì thân thiết. Lạ thế, cái Ló thắc mắc. Nó cho đấy là ma mãnh, có khi cả cô Mưa cũng là ma mãnh. Ma mãnh ở cái bến gái này đã nhập vào hồn vía họ rồi. Ló gión chân đi một mạch về nhà anh Tâm. Câu chuyện được cái Ló thuật lại rành mạch. Anh Tâm lắng nghe từ đầu đến cuối. Anh chỉ gật đầu bảo. Cái đó không hiểu được, nhưng nó tin, nó nghe lời anh Tâm, nó tin điều đó cũng sẽ là điều tốt. Mọi chuyện đều đến tai ông Tĩnh, ông gọi anh Tâm đến, ông bạn anh đứng nghiêm trước cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng, giọng ông dõng dạc. Anh có nhìn thấy cái gì đây không? Và ông vung tay hô 3 lần thật to, xin thề, xin thề, xin thề. Hô xong, ông bắt anh Tâm làm theo. Nhìn ông, anh Tâm suýt phì cười, nhưng hiểu tính ông, anh bấm bụng bình tĩnh nói. Bố thề cái gì mà nhiều thế? Đảng ta có bao giờ bắt đảng viên phải sùng bái thế đâu. Thế lúc vào đảng anh không thề à? Thưa bố có ạ. Anh Tâm xúc động. Con hiểu, khi mỗi đồng chí chúng ta được kết nạp vào đảng, đều giơ tay thề dưới lá cờ của đảng. Nhưng thề để làm việc, để không ngừng phấn đấu hy sinh cho lý tưởng, chứ không phải là thề để trở thành kẻ cuồng tín, làm méo mó hình ảnh cao đẹp của người đảng viên trước quần chúng nhân dân. Anh hiểu lý sự lắm. Mà đồng Tĩnh vằn đỏ, ông kéo anh Tâm ngồi đối diện trước tràng kỷ. Cuộc đấu khẩu quyết liệt bắt đầu, giọng ông như có lửa. Chỉ có tôi và anh, nhưng tôi coi đây như là cuộc sinh hoạt tổ đảng thu hẹp. Anh nghe thì còn tình đồng chí, bố con. Không nghe, tôi cắt bỏ vợ chồng anh như cái Mưa. Anh nói đi. Bố phải bình tĩnh, con không nghe lời bố mẹ thì nghe ai. Nhưng bố phải phân biệt, việc sinh hoạt đảng là việc đảng, việc bố con là bố con. Ta không nên lẫn lộn mà ù xòe làm sai nguyên tắc của đảng và ngược lại. Anh không được lý sự nữa. Bao nhiêu việc anh làm trái khoái anh nhận ra chưa? Từ cái trò anh bày ra chuyện khoán ruộng khoán vườn, đến việc đàn đúng với bọn đầu trộm đuôi cướp mang cây lên đồi trồng, sang việc ăn chia với cái Ló, xem kỹ toàn mầm mống tư bản cả. Bây giờ anh lại đưa con mưa ra chốt đầu sông chỗ bến, tưởng làm cái gì, lại bày ra cái cách buôn bán. Anh có biết buôn bán là thế nào không? Buôn bán là bán nước nhá. Thằng bá Đa Lộc ngày xưa đấy, anh không học sử à? Đẻ ra anh thật, nhưng tôi không hiểu được anh. Ông nghiến răng. Lại còn chuyện này nữa, dân làng Lộc người ta đang đồn con mưa ra đấy lại có quan hệ móc nối với thằng Nghiệp, cái thằng đi tù về, nó giả vờ rồ, ghê gớm chưa? Nhân danh một đảng viên, một người cộng sản, tôi đề nghị anh phải kiểm điểm xem lại tư cách đảng viên của mình. Tôi không nói thêm nữa. Ông Tĩnh kết luận. Anh Tâm bấm tay vào bụng thật chặt, nhưng suýt nữa tiếng cười vẫn bật ra. Thưa bố, con đang nói với bố bằng tư cách của người đảng viên cộng sản đấy. Từ việc con đề xuất cho dân làng làm khoán, đến việc con mang cây lên đồi trồng, làm ăn với cô nó, dựng cửa hàng cho cô mưa nhà mình. Tất cả những việc đó sao bố lại bảo là trái khoáy, là tư bản? Con nghĩ chúng ta là phải biết tập hợp đoàn kết, tạo ra công ăn việc làm đúng hướng cho con người. Nói ngắn lại là phải để cho con người có công ăn việc làm, có tổ ấm, có học hành. Những số phận trong làng xã như chị Ló, cô Mưa, những thanh niên lêu lỏng mà ta ngoài mặt đi, hay chỉ ghi tên họ vào sổ đen mà nạt dọa. Không có biện pháp giáo dục, họ sẽ càng hư hỏng. Họ sẽ đi ăn trộm, đi nghiện hút, đĩ bợ. Thì cái làng này mở mắt ra sao được? Những công việc con đã và đang làm là để dẹp rối chứ không phải gây rối. Xin kính thưa đồng chí bố ạ. Anh Tâm cười, lại nói tiếp. Còn nghĩ người đảng viên trung thành với đảng là phải bằng hành động, việc làm cụ thể, không được nói suông hay là nói một đằng làm một nẻo. Bố là người có công hiến lâu dài, được đảng tặng danh hiệu 50 năm tuổi đảng. Đây là niềm vinh dự cho chúng con. Song nếu chỉ khư khư giữ cái danh hiệu đó mà làm ngơ tất cả thì cũng thành người có lỗi, chứ chưa nói đến việc suốt ngày bố cứ đứng trước tấm huy hiệu để soi mình rồi thề thốt đóng kín cửa. Việc ấy có ích gì? Cái hào quang ấy không phát sáng được, phàm nó còn trở thành trò hề nữa. Mà như thế tự nhiên mình lại là người có tội với đảng, với nhân dân. Anh đừng có hỗn, ông Tĩnh đập bàn. Đây là buổi sinh hoạt tổ đảng, bố phải giữ đúng nguyên tắc. Anh Tâm đẩy ông vào thế rồi lễ phép. Tất cả những điều con vừa nói, bố coi đó là bàn kiểm điểm tư cách đảng viên của con. Con ra chi bộ, con vẫn tuyên ngôn như thế, bố đừng sợ. Còn việc cô Mưa đi lại với thằng Nghiệp là có thật. Điều đó chứng tỏ anh Nghiệp không rồ. Vậy thì hơn 10 năm qua, tại sao anh ấy phải giả vờ rồ? Đây lại là câu hỏi yêu cầu người đảng viên ở làng Lộc phải giải trình. Việc đó con cho là còn là trách nhiệm của chúng ta. Anh to gan thật, nhưng anh làm được việc đó tôi phục anh. Ông Tĩnh tròn mắt. Làm được chứ bố. Thật ra phải nói là nói ra để đoàn kết thân ái, để con người không phải oan trái, thế thôi. Nói rồi anh Tâm đứng dậy. Ông Tĩnh nhìn theo, trong đầu ông lóe sáng những tia chớp. Nhưng ông không hình dung ra được. Ông ngồi lặng, viết cái xe điếu tì vào cằm, nhìn hút theo dáng anh Tâm. Bà Tòng được cứu sống, nhưng khi ra viện, đôi mắt của bà bị mù tịt, không còn non thấy đất trời nữa. Các con bà phải cắt phiên phục dịch. Mới đầu mọi người còn hào hứng, về sau tính toán hơn thiệt, họ thuội dần. Mọi việc đổ dồn lên đầu vợ chồng nhà Ất. Ất lại vốn là cậu ấm ươn việc, thế là chăm sự, cái sứt phải hứng lấy mà làm. Hàng ngày sứt phải dắt bà đi đái đi ỉa, tắm rửa cho bà. Công việc cứ lặp đi lặp lại, cái sứt cũng sinh lục bục. Sợ nó vất vả bỏ về với bố mẹ đẻ. Chuyện lan đến tai ông Thường bí thư huyện ủy thì dày già, lão Tòng đành cắn răng làm thay. Mỗi lần rửa đít cho bà, lão như người ngậm phải thuốc đắng mà không dám nôn dám ọe. Lão thì thụp làm công việc này giống như người ăn vụng ăn trộm, chỉ sợ người khác nhìn thấy. Chiều nay, ở trụ sở ủy ban về, lão vừa bước vào nhà thì thấy bà đang lê la, giờ dệt, bên bãi cứt tiền lòng nhoe nhoét giữa giường chiếu. Lão vội thổi cái cặp vào bàn, xắn tay áo, nâng bà dậy kéo ra cầu nước. Lão đang lụi khụi rửa cho bà thì chị Côi hớt hải đến, giọng chị hồn hển, ơi, chết thật, các anh các chị nhà đâu cả mà để ông chủ tịch phải làm việc này. Vừa nói chị vừa giằng cái gáo trên tay lão Tòng. Lão vội khùa tay vào chậu nước rồi lùi lũi đi vào nhà. Rửa giấy cho bà xong, chị Côi dắt bà vào giường. Lão Tòng vẫn ngồi được cờ trang kỳ. Chị rón rén đến trước mặt lão. Bác làm ơn ký cho nhà cháu cái giấy này, để sáng mai các cháu nộp cho cô giáo. Phải có chữ ký của bác, nhà trường mới công nhận là gia đình thuộc hộ đói nghèo, các cháu mới được miễn giảm tiền đóng học. Lão Tòng đào mắt nhìn tờ giấy rồi lão tút bút ký xoẹt một chữ Tòng rất to ở cuối tờ giấy. Chị Côi vội gấp tờ giấy, chắp tay chào lão rồi cúi đầu lóm thóm đi một mạch. Chị ra khỏi ngõ, lão Tòng vội thu cái chiếu bỏ ra cầu nước. Giọng lão rít vào ken két. Tôi đã bảo, bà nốc vừa thôi, cái gì cũng va vào mồm rồi đun ra đây, ai hầu mãi được. Bà còn đầy bố con tôi đến bao giờ? Thì tôi đã bảo ông cứ cho tôi một liều bà chuột, tôi chết cho nó mát mặt mắt mày. Rời nó đẩy tôi đấy. Mồm bà méo mó, hai tay bà sờ soạng bám vào cái thành giường. Lão Tòng đứng lặng, đôi bàn chân vằm xuống đất, hai cục lửa đang trong mắt lão đỏ đọc. Lão muốn hét lên, nhưng cái lưỡi cứ thẳng đuột ra. Lão đang loay hoay thì anh Luồn từ ngoài cửa chạy thốc vào, giọng anh làm ra vẻ ôn hòa. Rời đất, chú thím rời nhau làm gì? Và Luồn nhẹ tay đỡ bà nằm xuống giường, vẫn cái giọng ôn hòa ấy, Luồn xoa dịu. Thím làm nghỉ đi, chú bận nhiều việc sinh bản thôi mà, thực lòng chú thương thím lắm. À, nhà cháu mua cho thím chục bánh hòn đây, thím ăn đi. Cảm ơn vợ chồng anh, tôi chả thiết gì nữa đâu. Ăn lắm, ỉa nhiều, ăn no, ỉa to đống cứt. Cái thân tôi làm đồ đốt gì nữa, anh đưa cho tôi liều bà chuột. Chết, thím đừng gở miệng, cái họ này phải nhờ lộc thím đấy. Khóa này chú còn làm chủ tịch, họ Phạm còn phát tài. Họ Phạm phát tài là nhờ công đức của thím chứ, cháu xin thím nguôi giận. Luồn thở dài, bà Tòng sờ soạng nắm lấy bàn tay Luồn, hi hót thở. Luồn ánh mắt làm hiệu cho lão Tòng rồi lại đổ giọng ôn tồn. Thím cứ nằm nghỉ đi, cháu phải lên nhà trên bàn với chú một việc. Vẫn cái việc dọn đường dạy dỗ để cho thằng Ất nó biết đường kế cận ngôi vị của chú thôi mà. Thím phải nguôi giận vì con, vì cháu, nhá. Giọng Luồn non nỉ. Bà Tòng thấy êm dạ, bà nằm im. Luồn nhẹ chân, bước theo lão Tòng, lèn ra bàn đá ở gốc mít chỗ đầu hồi nhà. Cánh Lường đã chờ sẵn ở đấy. Một cuộc họp ban chấp hành thu hẹp nữa của phe cánh họ Phạm là được bí mật bàn bạc. Lương chủ tọa từ đầu đến cuối. Lần này họ không ghi biên bản, họ chụm đầu bàn bạc rất sôi nổi. Lương nói. Tình thế xoay ngang dở dọc nhanh quá. Những vấn đề ta quyết định trong cuộc họp trước khó thực hiện được. Có lẽ cái biên bản nghị quyết ấy phải hủy bỏ. Lương khẳng định rồi hắn đặt ra ba vấn đề lớn. Thứ nhất là việc cái gai nhọn, tức xã Nội Tâm, ta định nhổ đi. Bây giờ không những không nhổ được, nó còn nhọn sắc hơn vì cơ chế giao ruộng giao vườn cho nông dân đã mở to. Làng xã đua nhau làm trang trại, đám thanh niên trong làng như thằng Thành, Lập, Hạ đều cổ vũ công việc này như có một phong trào cách mạng. Việc này ở làng Lộc vô tình Tâm lại là người tiên phong đi trước. Nếu huyện biết việc này, Tâm còn được xếp vào một điển hình tiên tiến chứ chẳng đùa. Vậy cái việc ta định quy kết Tâm có tư tưởng địa chủ, chúa đất phục hồi là lỗi thời. May mà cái văn bản đã đánh máy ta chưa gửi lên huyện. Việc thứ hai, nếu ta quy tội Tâm Đàn đúng với bọn đầu trộm đuôi cướp trong làng, bọn có tên trong sổ đen của công an xã, thì bọn này bây giờ lại lương thiện, nghe Tâm làm ăn chăm chỉ, và chúng còn tôn thờ Tâm như một đấng cứu thế. Dân làng Lộc hả lòng vì các tệ nạn đã hết dần. Việc này vô tình Tâm lại thành công trong việc củng cố an ninh trật tự trong làng xã và tạo ra được công an việc làm cho người thất nghiệp. Nếu đụng vào việc này vô tình ta lộ mặt, và như thế tự nhiên vũ đài chính trị ở làng sẽ ngả về phía Tâm. Do vậy ta phải cân nhắc, nhìn xa trông rộng. Một việc nữa không thể bỏ qua, đó là chuyện cái mưa. Bây giờ nó đẻ con, làm nhà buôn bán ngay trước cửa nhà mình. Việc nó buôn bán phát tài đã làm ta tức mắt khó chịu. Nhưng tức mắt khó chịu hơn là cái thằng danh con. Thằng danh con càng lớn càng giống chú Ất, nó lại ngày ngày thậm thuộc được cái mảng nữa. Dân làng Lộc có đồn rằng thằng Nghiệp Dồ dạy nó học chữ nữa. Việc này không dẹp được sẽ có biến. Thằng Nghiệp mà khỏi Dồ, thời cuộc lại đổi mới, tự do, dân chủ. Chuyện cũ sẽ như cái kim nhọn lòi ra. Cái sứt nó biết, đến tai ông Thường bí thư huyện ủy, mình có mà chui xuống kẽ nẻ. Cái họ này sẽ lụi, không ngóc được nữa. Anh Lường thở dài, cả đám im lặng vò đầu gãi tai. Lão Tòng đảo mắt nhìn đám cháu, lão nhếch mép. Các anh hết kế rồi hả? Dạ, chưa hết nhưng mà sự thật. Sự thật, các anh chỉ sẵn cỗ ngồi, khó khăn một tí là dãi thọt lên cổ. Quyền lực còn trong tay mà nhu nhược, và còn cái bóng tôi lù lù đây. Hỏi đến lúc tôi chết các anh làm gì? Cánh họ Trương nó xỏ xẹo dắt đi đâu? Các anh theo đấy chứ gì? Dạ, chú bảo phải xoay sở kiểu gì? Những việc anh Lường vừa nêu ra đều là sự thật. Uy tín của Tâm mỗi ngày một bao trùm khắp làng xã. Bầu cử hội đồng khóa này đố chú lại được Tâm đấy. Dân chúng sẽ tiến cử Tâm đầu bảng A chứ chả đùa. Biết thế mà phải bó tay, đấy là đồ hèn. Lão Tòng quắc mắt, giọng hít vào. Những việc các anh vừa nêu ra, nhận thức của các anh không tồi, nhưng khẩu khí, tôi thấy các anh hèn. Hèn lắm. Các anh sợ cả thằng Nghiệp nó khỏi rồ. Việc ấy tôi còn không ngán, bận gì đến các anh. Nó có bới mộ mẹ nó lên, bới mộ ông Thệ lên cũng chẳng có chứng cớ gì. Mà chết lấp miệng. Còn uy tín của Tâm và chuyện mẹ con cái mưa, có cái nghị quyết Trung ương năm vừa về đấy. Các anh không thấy cái lợi hại của nghị quyết Trung ương năm à? Xây dựng gia đình văn hóa mới, thôn bản văn hóa mới. Vậy gia đình văn hóa mới không thể có con em đi chở hoang, lại quan hệ thân ái với một thằng tù. Ta cứ bám vào cái đó, lão Tĩnh với cái đầu cuồng tín, luôn bao bọc trong hào quang của cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng, sẽ tụt vòi. Và khi tụt vòi lão sẽ đối lập với Tâm, mà đối lập với Tâm, bố con hắn sẽ lục đục, to tiếng, ta kích vào và lấy cái đó để phê bình kiểm thảo, xem xét tư cách của đảng viên. Mà đảng viên đã không đủ tư cách thì còn chấp chính cái gì nữa. Lão cười hít vào, Lương và cánh đàn em tròn mắt. Dạ, chú quả là bậc tiên sinh. Sinh với tử. Lão Tòng lắc đầu, đấy mới chỉ là hạ kế thông thường. Các anh phải bám lấy phương châm đó mà cụ thể hóa chương trình hành động của mình, cho phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Phải biết dĩ bất biến, ứng vạn biến. Muốn ngồi lên đầu thiên hạ thì phải động não, biết chỗ cương chỗ nhu các con à. Còn khi phải dùng thượng kế... Lão trao mày. Chiều nào thằng Tâm nó cũng đến cửa hàng cái mưa. Cứ lựa ở cái chỗ ngoặt dốc chùa, ta ở thế trên, phóng xe máy va vào nó. Chỉ va cho nó gãy chân thôi, là mọi việc đều hết phim. Mình bồi thường tai nạn một tí, nhưng trăm bề ổn cả. Lão cười phì ra. Làm thế ác lắm chú ạ. Nhà mình làm nhiều việc ác quá rồi. Cái hậu quả bà thím mù hai mắt cũng tại cái hội nghị chấp hành thu hẹp của chú cháu ta đấy. Bà thím vừa phục dịch, vừa lỏm nghe, thế là ngã vào bếp. Bây giờ ta lại làm việc này nữa. E về sau hết hậu. Hậu gì? Lão Tòng vằn mắt. Canh không làm thì để đấy. Canh biết không? Việc lão thể ngã vụt mặt xuống trầm đậu đâu phải tự nhiên lão ấy ngã. Bữa rượu thịt dí mua mấy cha con tôi phải công phu vất vả lắm chứ. Nay cái tiếng là tại lão ấy say rượu ngã chết, chứ đâu có phải tại mình. Cái thánh là ở chỗ ý, mà cái ghế bí thư anh Lường đang ngồi đây giờ là có từ vụ việc ấy. Làm chính trị là phải thế, canh hiểu chưa? Tôi không tàn ác. Các anh được thế à? Mọi việc không bàn nữa, cứ thế mà thực hiện. Riêng cái thượng kế thì phải chờ khi có lệnh của tôi. Lão nói như ra lệnh. Đám con cháu ngồi lặng, thọc tay vào bọc nhìn nhau. Lão đảo mắt nhìn mọi người, rồi hất hàm chỉ tay ra phía cái cửa hàng của cây mưa. Ở đấy người mua kẻ bán đang tấp nập. Hiểu ý lão, anh Lường to nhỏ. Phải dẹp ngay chú ạ. Dẹp ngay, nhưng bằng cách nào? Lão tần ngần tính toán. Thằng Ất lù lù đến, lão quắc mắt. Việc tài đình thế mà anh cứ nhởn nhơ. Anh không nhìn thấy cái gai đang chọc vào mắt. Anh không biết chúng tôi đang nát óc hay sao. Tuổi cao hay nghĩ dài. Nó chỉ là cái bụi rền gai. Đáng gì mà bố và các anh phải dối lên. Ất thùng thẳng. Lão Tòng trợn mắt. Hai cục lửa trong con ngươi đỏ lên đồng đọc. Rền gai à? Anh đừng coi thường. Nếu không hót được nó xuống vụng gành thì khó mà ăn ngon ngủ yên được đấy. Ngày trước còn bọn thằng giỏ cái ló sai khiến nó dễ dàng. Bây giờ nó bè cánh với nhau cả đấy. Anh có dám làm không? Sao chả dám? Nhưng chưa đến cái ngữ Ất này phải dúng tay vào. Chả có giỏ có ló thì có người khác. Ất vẫn thùng thẳng. Có ai? Lão Tòng hỏi dồn. Trên lộc thượng còn thằng Vạn. Nhà nó rách như tổ đỉa. Ta rớt ra một tí. Việc gì nó cũng làm. Dây vào cái thằng nghiện ấy anh tưởng đùa hả? Không khéo ngồi tù cả lũ. Bố đa mưu mà. Mà sao? Lão Tòng lại hỏi dồn. Thế này nha. Nó vừa có giấy của trung tâm cai nghiện cho về. Nhà nó khó khăn, ta cho nó vay tiền, trả những không có tội, mà còn được cái tiếng là giúp đỡ nó khắc phục khó khăn để hòa nhập với cộng đồng làng Lộc. Khi nó chịu ơn mình sai việc gì chả được. Thế anh bị sai nó việc gì, anh nói ra ngay xem. Ất cười. Khi nó chịu ơn mình rồi, thì cho nó một ít tiền, bảo nó thổi một bao phân trộn lẫn đất vào cửa hàng của con mưa. Rồi ta cho kiểm tra khám xét. Khi phát hiện ra hàng dởm, lập biên bản yêu cầu đóng cửa cái cửa hàng ấy. Việc này thành công, lão Tĩnh và tay Tâm còn e lưng ra mà kiểm điểm vì cái vốn gây dựng cửa hàng là do Tâm gây dựng. Lúc ấy ta quy tội, khai trừ đảng cả lượt, cái bọn dây dưa đến cái mưa. Dạ, lão Tòng cười tít mắt, hai tay lão vỗ đèn đét vào đùi, quả là con hơn cha thật. Bổ sung vào nghị quyết, phân công luôn việc này cho Ất. Cả đám gật đầu đồng tình và họ thọc tay túi quần đứng dậy. Họ mở to cửa nhà, rót rượu chúc mừng nhau và ngấm ngầm thực hiện kế hoạch đó. Ất được giao một khoản tiền để thi hành công vụ. Ất tự hào với bọn đàn anh và y cho đây là một chiến công lớn để chứng tỏ rằng y không phải là một thằng hèn như mọi người hàng tưởng. Ất mon men mắt nối với Vạn. Trong một bữa nhậu ở quán Bà Bẹo, Ất bảo mày cứ lừa lúc mẹ con nó thổi cơm ở trong bếp, ném cái bao phần lẫn đất vào rồi xin ngụm nước uống rồi về. Anh Ất không phụ công mày đâu. Vừa nói Ất vừa dúi vào tay Vạn tờ giấy bạc. Vạn cười tít mắt. Đường việc gì chứ việc này thằng Vạn làm nhẹ như bấc. Anh Ất cứ về đi, đâu sẽ vào đấy cả. Họ nâng cốc và nắm chặt tay nhau. Ngày hôm sau, lúc cửa hàng của Mưa đang tấp nập người mua kẻ bán, một tốp người ăn vận nghiêm trang do ông Phạm Lại, phó chủ tịch phụ trách công an xã dẫn đầu. Trong đó có ông trưởng thôn Làng Lộc, anh cán bộ khuyến nông, ông cán bộ thuế và mấy ông cán bộ văn phòng ủy ban. Cặp to cặp bé rồng rắn kéo nhau đến. Sắc mặt họ đều lạnh như kem, ông lại nghiêm giọng nói: "Thay mặt Ủy ban Nhân dân xã, yêu cầu chị Mưa vui lòng ngừng bán hàng để kiểm tra hàng hóa, vì có đơn thư khiếu tố đến ủy ban, nhà chị bán hàng giả, không đảm bảo chất lượng." Vừa nói hắn vừa mở cặp lôi cái lệnh ra đọc. Mưa không ngẩng đầu lên, cô vẫn vừa giao hàng cho khách vừa thong thả nói: "Vâng, công cứ việc thi hành công vụ của người làm trách nhiệm, tôi xin được một đề nghị. Trước khi triển khai công việc, công phải lập biên bản, có khách hàng của tôi tại đây làm chứng." Lại cười: "Về thủ tục chị khỏi lo." "Vâng, công triển khai đi, nhưng theo cái quyết định công vừa đọc, tôi là người bị nghi vấn làm ăn phi pháp, buôn bán không chân thật. Việc đó khi kiểm tra hàng hóa, nếu đúng, tôi xin giao cả cái cửa hàng này cho xã và chịu tội trước pháp luật của nhà nước. Còn nếu không, nếu không có, công phải đền uy tín cho người hành nghề. Tạm tính cả vốn lẫn lãi cái cửa hàng này là 50 triệu đồng. Tôi chỉ lấy phần đền bù danh dự bằng 1%. Công ghi vào biên bản ta cùng ký kết rồi triển khai công việc." "Nhất trí." Lại cho anh thư ký ngửa giấy tờ và họ cùng ký kết. Cuộc khám xét được tiến hành tỉ mỉ, chi tiết. Họ thuê cả đám khách hàng cùng dỡ từng bao phân ra kiểm nghiệm. Anh cán bộ khuyến ông cẩn thận xem kỹ từng bao phân. Tối nào anh cũng nói, đảm bảo chất lượng. Ông thư ký biên bản lặng lẽ chép theo. Đến hàng túi cuối cùng thì cả đám người rời rã, thấp thỏm, nhìn thấy sự thất thố, lại gượng cười. "Việc như thế là xong. Việc xã kiểm tra cũng là thời cơ tạo điều kiện cho cô Mưa bán hàng thuận lợi hơn. Tránh tiếng bàn tán xì xào là mất uy tín cửa hàng của cô." "Cảm ơn các ông. Nhưng công việc là công việc. Cái biên bản chúng ta đã ký, cứ thế mà thực hiện." "Vâng, nhưng để chúng tôi về báo cáo ủy ban, rồi sẽ trao tiền cho cô sau." "Cũng được, nhưng các ông phải ký vào biên bản." "Vâng." Lại hất hàm ra hiệu cho người thư ký. Cái biên bản lại được mày lên bàn, lại thỏ bút ký. Mưa cùng những người làm chứng cũng ký. Việc xong, cái biên bản được sao làm hai bản. Mưa giữ một, ông lại giữ một. Đám người vội cuốn gói ra về. Mưa bảo: "Còn việc này nữa?" "Việc gì?" Lại gặng hỏi. "Công đi theo tôi." Vừa nói Mưa vừa kéo tay ông lại. Cả đám người miễn cứng lùi thùi bước theo. Mưa đi về phía cái mảng nứ ở bên gáy. Anh Nghiệp đã chờ sẵn. Mưa bảo anh kéo vạn lên. Giữa ba quân chín tướng, giọng Mưa rành rọt: "Chiều hôm qua, mẹ con tôi đang thổi cơm, tay này vác một bao phân dầm có độn lẫn cho cát lội vào kho hàng của tôi. May quá, lúc ấy anh Nghiệp đi bẻ lá sắn cho cá về nhìn thấy, anh tóm cổ. Hắn khai cả rồi. Tôi định gọi làng rồi giao ngay cho ủy ban. Nhưng đêm tối nhờ anh Nghiệp giữ ở đây. Giờ các ông đến, đề nghị việc này phải làm rõ. Nếu không tôi kêu lên huyện." Anh Nghiệp lôi vạn từ cái lều lên bờ. Nhìn thấy vạn, mặt lại biến sắc. Nhưng vốn là người từng trải, lại hất hàm ra hiệu cho mấy tay công an xóm, giọng lạnh lùng: "Dẫn hắn về ủy ban." Mấy tay công an xóm biết ý lại xốc nách vạn kéo đi. Đám người trên cửa hàng xô đến, họ la ó: "Phải trói cổ hắn lại." Để ăn đám đông, lại hất hàm, lập tức hai tay vạn bị trói vạn cánh khuỷu. Đám người vẫn xô theo, ném đất, ném đá. Lại phải mất nhiều công lắm mới dẹp được. Ở trên xóm, thấy chuyện om sòm, lão Tòng bảo Ất: "Mày láng xe ra xem khỏi, hay đám thằng lại làm hỏng việc rồi." Ất vội đẩy xe nổ máy. Chiếc xe vừa thò ra đường làng, Ất nhìn thấy vạn đang bị trói vạn cánh khuỷu đi trước đám người. Mặt vạn cúi gập xuống đất. Biết việc gì đã xảy ra, mặt Ất tối ập, tiếng ga rồ lên, con xe phóng vun vút. Đến lưng cái dốc chùa thì tự nhiên đầu nó lao bập vào cái cột đình. Thằng Ất bị văng ngang xuống vệ đường, một bên gióng chân xương lòi ra. Làng xóm vã đến, nhìn Ất, họ tặc lưỡi: "Ác giả ác báo." Nhưng người ta vẫn túm lại băng bó và đưa Ất đi bệnh viện. Lúc này đang giờ ngọ, trên cái cửa hàng của Mưa vẫn chật người. Họ đổ dồn ánh mắt theo cái cáng đang khiêng Ất về phía bệnh viện. Đám thanh niên cười nói bô bô: "Cái dốc chùa này thế mà thiêng thật." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.